Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 đệ 6 chương. Cửa phòng răng rắc một tiếng khép lại. Hẹp hòi phòng nội Diệp Bùi Thiên một người. Nơi này cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Hắn có thể rõ ràng mà nghe thấy đủ loại thanh âm ni có trẻ con đang khóc. Hắn mẫu thân nhẹ giọng hồng an ủi. Có người đang rửa chén. Kim loại bộ đồ ăn cho nhau va chạm, phát ra lách cách lang cang tiếng vang, có tình lữ ở làm việc, giường lay động kéo kẻ thanh hỗn tạp thấm mồ hôi tả âm. Trên lầu tiểu hài tử quang chân từ trên nóc nhà thịch thịch thịch chạy qua. Pha lê châu rơi xuống ở trên mặt đất, phát ra liên tiếp rõ ràng nhảy lên thanh, một nữ nhân đang mắng nàng nam nhân thấp giọng không được xin khoan dung giải thích. Mặt khác một nhà có nam nhân ở đánh nữ nhân, hắn nữ nhân đang khóc thét chói tai, tràn ngập sinh hoạt hơi thở thanh âm đem Diệp Bùi Thiên mai một. Đã từng như vậy náo nhiệt năm tháng lắng đọng lại ở hắn ký ức chỗ sâu nhất. Chợt từ tĩnh mịch một mảnh đáy lòng bị phiên ra tới. Làm hắn mới lạ mà không thói quen, hắn đã thật lâu không có đặt mình trong với như vậy ồn ào hoàn cảnh chung. Là bao lâu? 3 năm. Vẫn là 5 năm, đây là thuộc về nhân loại sinh hoạt, không phải giống hắn như vậy ma quỷ có thể đãi địa phương. Quá xảo, cái này địa phương, này đó tươi sống thanh âm chui vào hắn lỗ trống ngực. Hắn trong lòng uổng phí dâng lên một cổ lệ khí, dựa vào cái gì, một đám đều có thể sống được như vậy náo nhiệt, chỉ có hắn một mình một người bị hiến tế ở màu đen vực sâu. Nên dùng cát vàng bao trùm nơi này hết thảy, làm sở hữu thanh âm biến mất, hết thảy đều an tĩnh lại, trở về cái loại này chết giống nhau yên tĩnh. Hắn ở nhẫn nại, nhưng những cái đó đáng chết thanh âm còn ở càng ngày càng xảo. Khiến cho hắn bực bội bất an, Diệp Bùi Thiên nhìn loang lổ trần nhà, cảm thấy chính mình hẳn là thoát đi nơi này, trở lại chính mình sở trụ lâu đài. Kia tòa cát vàng xây nên lâu đài không rộng, thật lớn, có vô số phòng, phạm vi vài dặm trong vòng một mảnh hoang mạc, không có người dám đặt chân, cũng sẽ không có bất luận cái gì thanh âm ni nơi đó thực an tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ, hắn mỗi ngày ban đêm thắp sáng sở hữu phòng đèn, một mình đãi ở thật lớn lâu đài chung, kia mới là hắn thói quen sinh hoạt, mới là ma quỷ hẳn là đãi địa phương. Diệp Bùi Thiên đôi tay chặt đứt. Hắn hoa rất nhiều sức lực ngồi dậy, dựa vào trên vách tường thở dốc một lát, toàn thân lại lãnh lại đau, trong thân thể huyết cơ hồ lưu quang, tân sinh máu còn không đủ để chống đỡ thân thể hoạt động. Nhưng không quan trọng, miễn cưỡng đã năng động, chỉ cần năng động, hắn nhất định phải rời đi, mất đi đôi tay hắn không dễ dàng cân bằng, xuống giường thời điểm hắn không có thể ổn định, từ mép giường quăng ngã đi xuống. Hắn dãy dụa từ trên mặt đất bò lên thân, gối đầu thượng một cái nho nhỏ huyết điểm tiến vào hắn tầm mắt. Giết người như ma đại ma vương bị kia một chút màu đỏ nhiếp trụ tâm thần. Cái kia nho nhỏ điểm đỏ, phảng phất so uốn lượn chảy xuôi biển máu còn muốn chói mắt. Hắn dại ra mà nhìn thật lâu, duỗi không ra tay, chỉ có thể tầm mắt thay thế ngón tay ở về điểm này màu đỏ thượng sơ sơ. Nhiều năm như vậy tới đây là lần đầu tiên có nhân vi hắn lưu huyết. Cửa sổ răng rắc phát ra một tiếng vang nhỏ. Một cái tiểu nam hài đầu từ cao cao nho nhỏ cửa sổ lộ ra một chút đầu ra tới. Vì phòng trộm, nơi này cửa sổ lại cao lại tiểu. Còn trang bị phòng trộm lan can. Tiểu nam hài đầu dùng sức xem xét, xác định phòng trong giường đệm là không. Hắn liền từ inox phòng trộm võng khe hở chung. Vói vào tới một cái tinh tế tiểu cánh tay, trên tay nắm một cây thật dài móc sắt tử, dọc theo vách tường hướng cửa sổ hạ trên bàn đủ, gõ gõ đánh đánh thử thăm dò xem có thể hay không câu thượng điểm thứ gì. Hắn mặt tễ ở cửa sổ, nỗ lực duỗi cổ nghiêng mắt, muốn thông qua hẹp hòi thị giác, tận lực thấy rõ chỉnh gian trong phòng có hay không hắn có thể vớt đi đồ vật. Đột nhiên, hắn thấy một đôi mắt. Cặp kia mắt lạnh băng, hung ác, như là trong rừng cây bị thương mãnh thú. Trà trộn ở hắc phố nhìn quen tam giáo cửu lưu tiểu nam hài hoảng sợ. Nổi lên một bối nổi da gà, cho đến hắn thấy một cái chặt đứt hai tay tuổi trẻ nam nhân chậm rãi từ mép giường đứng lên. Mẹ nó, một cái tàn phế, dọa lão tử nhảy dựng, 10 tuổi không đến ăn trộm. Một ngụm một cái lão tử, một chút không nhân chính mình bị bắt hiện hành sợ hãi. Thấy rõ đãi ở người trong nhà đối hắn khởi không được uy hiếp. Hắn thậm chí còn dám lay ở cửa sổ hùng hùng hổ hổ. Chừng cái gì chừng, lão tử còn sẽ sợ ngươi một cái phế nhân. Mau nói, đồ vật tàng chỗ nào rồi? Như thế nào cái gì đều không có? Đều bị vừa mới ra cửa nữ nhân kia tùy thân mang theo đi, hắn móc sắt ở phòng trong thăm dò nửa ngày. Cái gì cũng không sờ đến, thiết, đáng giá đều mang ở trên người. Liền lưu một cái tàn phế tiểu bạch kiểm ở trong phòng, hắn không trộm được đồ vật. Bạch bỏ một chuyến tường cao, tâm tình không tốt lắm, treo ở cửa sổ làm cằn mà chế nhạo Diệp Bùi Thiên. Căn bản không phát hiện ở chính mình phía sau tinh tế cát vàng ngưng tụ. Một cây bén nhọn thổ thứ đã nhắm ngay hắn cổ. Ai, ngươi là nàng cái kia đi. Nam Hải vươn một cây tay nhỏ chỉ, hướng tới Diệp Bùi Thiên xoay chuyển. Sống ở trên phố này lấy ăn cắp mà sống tên côn đồ trong miệng thói quen ra bên ngoài chạy chuyện. Hài thô tục, đôi tay cũng chưa, nữ nhân kia còn đuổi theo dưỡng ngươi. Có phải hay không bởi vì ngươi lớn lên đẹp, rét căm căm ánh mắt lắc lư một chút, bên trong sát ý đột nhiên liền tan, Nam Hải dưới chân rơi xuống đầy đất cát vàng, đắc ý rào rạt ăn trộm không biết chính mình vừa mới từ sinh tử bên cạnh đi rồi một chuyến. Còn ở đĩnh đạc mà nói, ta không cảm thấy ngươi có bao nhiêu đẹp, chính là trắng điểm. Khả năng nữ nhân đều thích tiểu bạch kiểm đi, hắn sờ sờ chính mình vàng như nến khuôn mặt nhỏ. Không biết ta trưởng thành, có hay không nữ nhân nguyện ý như vậy dưỡng ta, Nam Hải ngay từ đầu cảm thấy trong phòng người nam. Nhân này thực hung, trừng mắt hắn ánh mắt lạnh băng lại hung ác, tựa như trên phố này vô số người xem hắn ánh mắt giống nhau. Hắn liền nhịn không được mà muốn khí hắn một phen. Tả hữu là cái tàn phế, dù sao cũng đánh không hắn, nói hắn đột nhiên cảm thấy người này kỳ thật cũng còn hảo. Mặc kệ chính mình nói cái gì, người kia cũng chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó nghe. Thậm chí nghe được có chút nghiêm túc, cho hắn một loại bị người nghiêm túc đối đãi cảm giác. Rất ít có người có thể như vậy nghe hắn nói lời nói. Hắn trong lòng có điểm đắc ý. Bất chi bất giác liền nói cái không ngừng, phố Đông Lý Tam lão bà trộm nam nhân cuốn gia sản cùng tiểu bạch kiểm trại. Phố Tây Vương nhị mặt dỗ nịnh bợ Thượng Xuân Thành thành chủ biểu muội nhị anh em vợ. Từ đây muốn run đi lên, trong phòng nam nhân không nói gì, trầm mặc mà nghe hắn lải nhải. Nam Hải trong lòng đột nhiên liền có chút đồng tình hắn. Một người nam nhân, chặt đứt đôi tay. Sắc mặt tái nhợt, bị khóa ở trong phòng, cũng thật là đáng thương. Phỏng chừng ngày thường trừ bỏ nữ nhân kia, đều không có người có thể cùng hắn nhiều lời hai câu lời nói. Ai, ngươi tên là gì, các ngươi muốn ở vài ngày. Xem ngươi như vậy đáng thương, ngày thường khẳng định thực nhàm chán đi. Như vậy đi, ta có thể nhận ngươi làm tiểu đệ, chờ ta có rảnh. Ta liền tới bồi ngươi nói chuyện, ngươi như thế nào không trả lời. Ngươi có phải hay không cái người câm? Diệp Bùi Thiên không biết như thế nào trả lời. Hắn đại bộ phận thời điểm, đều là một người đợi, đã không biết rõ lắm như thế nào cùng người khác bình thường giao lưu. Có đôi khi hồi lâu không có địch nhân đến tìm hắn. Hắn thậm chí sẽ hy vọng có địch nhân xuất hiện ở hắn trước mặt. Tuy rằng những người đó chỉ biết la to một ít khó nghe lời nói. Nhưng những cái đó rốt cuộc vẫn là người sống, mà không phải lạnh như băng cát vàng. Hiện giờ thế gian ma vật càng ngày càng lợi hại, nếu hồi lâu không có địch nhân tiến đến, hắn sẽ lo lắng có một ngày đi lâu đài ra thời điểm. Phát hiện toàn thế giới nhân loại đều chết sạch, toàn bộ trên tinh cầu chỉ còn lại có ma vật cùng nửa người không quỷ hắn. À, ta thấy người nữ nhân kia đã trở lại, trước lưu lưu ăn trộm đầu từ cửa sổ biến mất. Diệp Bùi Thiên không biết chính mình vì cái gì cũng có chút hoảng. Hắn nằm trở về trên giường, dùng miệng ngậm chăn cái xoay người thượng, Ngoài cửa truyền đến bước chân cùng nói chuyện thanh. Then cửa xoay chuyển, môn bị đẩy ra, một nữ nhân mặt lộ ra tới. Thấy hắn liền lộ ra tươi cười. Từ phía ồn ào thanh âm phảng phất ở trong nháy mắt đình chỉ. Toàn bộ thế giới cũng chỉ dư lại như vậy một người cười. Mời vào đi, tiên sinh, Sở Thiên Tầm xoay người làm phía sau một người. Đó là một vị năm du 50 lão giả, tam giác mát, bát tự mi, lại làm lại gầy, một bộ tranh chua bộ dáng. Chính là hắn, Sở Thiên Tầm nhấc lên cái ở Diệp Bùi Thiên trên người thảm. Nàng đem trên giường đệm chăn đôi thật sự xảo diệu, vừa lúc che đậy trụ Diệp Bùi Thiên gương mặt, chỉ lộ ra trước ngực khu vực. Lão giả nhìn những cái đó giữ tận miệng vết thương, trên mặt cơ bắp run lên. Hắn chỉ là ở tầng dưới chót nhân loại sinh hoạt hắc phố hỗn khẩu cơm ăn đoạn kết của trào lưu chữa. Khỏi giả, như vậy nghiêm trọng thương thế hắn thấy cũng chưa gặp qua. Hắn biết nữ nhân ma chủng trên cơ bản là tính ném đá trên sông. Như vậy thương thế hắn căn bản trị không hết, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn sẽ không cùng sắp tới tay ma chủng không qua được. Quản hắn có thể hay không chữa khỏi, ấn quy củ, chỉ cần chữa khỏi giả ra tay, đều cần thiết thu phí. Nữ nhân này ngây ngốc mà đem hắn mời đến cấp người này trị như vậy nghiêm trọng thương. Cũng chỉ có thể trách nàng chính mình ngu xuẩn, cái này bị thương có điểm trọng a, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc, hắn làm bộ làm tịch mà nói. Không có việc gì, chỉ thỉnh ngài làm hết sức đối Sở Thiên Tầm tới nói. Chỉ cần Diệp Bùi Thiên miệng vết thương có thể hơi được đến giảm bớt, liền có hy vọng tự hành phục hồi như cũ, cao giai chữa khỏi giả, nàng không dám thỉnh, cũng thỉnh không dậy nổi. Vì trị liệu Diệp Bùi Thiên thương, nàng cơ hồ tiêu hết dự trữ, thậm chí liền Cao Yến cho nàng những cái đó ma chủng đều hoa hơn phân nửa. Bất quá Cao Yến mệnh là dựa vào Diệp Bùi Thiên nhặt về tới. Hoa nàng ma chủng Sở Thiên Tầm không có gì tâm lý gánh nặng. Lão giả khụ một tiếng, làm bộ làm tịch mà vươn chân gà giống nhau ngón tay. Huyền ngừng ở Diệp Bùi Thiên trên người. Bạch sắc quang mang bao phủ thượng những cái đó giữ tận miệng vết thương. Miệng vết thương thượng đột nhiên thoát ra màu đen hồ quang. Hồ quang kịch liệt kích động, theo bạch quang hướng lên trên bao trùm ni lão giả chấn động. Hắn cầm chính mình phát run thủ đoạn, dùng hết sức lực ổn định thân hình. Gian nan mà cầm trong tay bạch quang nhắc tới, bạch quang cái đáy lây dính vô số đáng sợ màu đen đường cong. Hắn liên tiếp lui hai bước, ngã vào trên vách tường, một đầu mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà xuống. Này, này, hắn run rẩy tay, trong lòng biết trước mắt người này đại khái là cứu không sống. Hắn trong mắt xoay chuyển, hướng Sở Thiên Tầm ra một chương khô gầy biến thành màu đen tay. Này cùng nói tốt không giống nhau, này thương cũng không tránh khỏi quá nặng, làm hại ta một phen lão xương cốt đều mau tán giá. Dư lại cũng chỉ có thể xem chính hắn mệnh số, Sở Thiên Tầm lấy ra một túi ma trùng. Cung cung kính kính đặt ở hắn trên tay. Lão nhân mở ra túi nhìn thoáng qua. Sắc mặt liền không tốt lắm. Ít như vậy, tuy nói là nói tốt kim ngạch, nhưng người này ma trùng đều là cấp thấp. Ta háo nhiều như vậy dị năng, đều đủ cứu trị mấy cái người vi phạm. Này ta cũng quá mệt, tốt xấu muốn thêm chút, Sở Thiên Tầm nhận lỗi. Khuyên can mãi, cuối cùng vẫn là không có tăng thêm ma chủng, đem vị này thập phần bất mãn chữa khỏi giả tặng đi ra ngoài. Thể diện nàng có thể không cần, ma chủng lại không thể loạn hoa. Lão nhân lải nhải mà một đường oán giận đi ra khách sạn. Ở một mảnh bình thản trên đường, cẳng chân không biết bị thứ gì xả một chút, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà trên mặt đất quăng ngã cái cầu gặm bùn. Sao lại thế này? Ai ám toán ta, hắn nhảy dựng lên, đề phòng mà nhìn bốn phía, từ phía không có một bóng người, trên mặt đất chỉ có một tầng hơi mỏng cát vàng ở trong gió nhẹ lưu động. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn, tiểu thiên sứ, a tiểu héo, tranh già một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn. Tiểu thiên sứ, đồ ăn, ni một cái, Cảm tạ đâu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, quất miêu miêu miêu miêu miêu, cherry, kiki, hiện trường biểu diễn một cái báo cười, xuê, đáy biển hai vạn, bối bối, a bà, r mặc hề, tươi mắt thanh nhã tổng thích hợp một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tẩm phong xuyên hoa luyến 33 bình, một viên phấn bạch đồ ăn 21 bình, người gỗ, lục thước hơi độ 20 bình, chanh là ngọt ngào đắt 13 bình, 30.049.714-11 bình. Ta Tazio đến hiện Âu không đủ bắt mắt, cơm nắm gạch dưới, thủy vô nguyệt lam, tiểu hồng, tước đồ, tạp Âu kéo bảo bảo, Trịnh Ngọc Quỳnh, un, ngàn tụ 10 bình, cải danh ngàn nhất, hoang đường khách 6 bình, đông đông, kiki 5 bình, thao thiết 3 bình. Duy dư tam hành thơ, ôm một cái hai bình, tức, xuyên, r mặc hề, tử kinh, sia, tần cũng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.